Khanh thật hung hãn, thái tử phi muốn đào hôn. Chương 29, sách giày, chạy 10 vòng hoàng thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn tên khốn kiếp kia cút, Đạm Thai Hoàng tức giận còn không có tiêu, đang nghĩ ngợi có nên đuổi theo liều chết với hắn, chợt nghe thanh âm phong lưu hoa lệ không hờn giận của Đạm Thai kích vang lên, còn không đem hài đeo vào, một cô nương, thành ra thể thống gì. Nhiều sứ thần ở trong này, Trung Nguyên tập tục cùng Mạc Bắc khác nhau rất lớn, những người này sau khi trở về không biết sẽ nói sao, nha đầu kia. Đạm Thai kích giáo huấn, Đạm Thai Hoàng liền ngoan ngoãn nghe xong, đang muốn qua lấy giày. Mà Sở Trường Ca đứng gần giày nàng, cũng đã cười đến thập phần hoa lệ, đưa tay tôn quý, đem giày nhặt lên, ý cười nhàn tản, mặt mày loan loan, bước đi đến trước Đạm Thai Hoàng, đem giày để bên chân nàng, cao giọng nói. Vì mỹ nhân phục vụ, là vinh hạnh của bản điện hạ. Dứt lời, mặt hàm chứa thâm tình nhìn Đạm Thai Hoàng, nhìn như thập phần chân thành. Mà Đạm Thai Hoàng, khoảng cách gần như vậy nhìn hắn tuấn mỹ vô song, minh xác nhìn thấu vẻ mặt thâm tình của hắn, kỳ thật ánh mắt vô cùng trong sáng. Nhưng dựa vào dung mạo xuất sắc của hắn, hơn nữa cử chỉ thật đúng là có thể mê hoặc người, nếu nàng ngốc một chút liền thật sự thích hắn. Khó trách mới vừa rồi yêu nghiệt nói hắn thân kinh bách chiến, xuyên qua ngàn bụi hoa không vương một phiến lá. Mọi nơi đều hợp thời vang lên tiếng hút không khí tay nam tử, bất luận ở Trung Nguyên hay là Mạc Bắc đều là vật tôn quý. Nếu nữ tử có thể được phu quân tự tay vẽ lông mày, cũng đã là quang vinh cưng chiều, Sở đại hoàng tử thế nhưng sách giày cho Đạm Thai Hoàng. Sách giày, tùy tùng của Sở Trường Ca, đồng tiễn đồng hài, cũng thập phần không đành lòng quay đầu đi. Theo điện hạ 20 năm, quả thật biết hắn vì người đẹp vĩnh viễn vui lòng lấy lòng, hôm nay cư nhiên sách giày cho người ta. Này Mạc Bắc Tam công chúa cũng không xinh đẹp bằng điện hạ, cũng không có đặc biệt. Thật sự là không hiểu, thịnh tình đại hoàng tử, khuynh hoàng công chúa không tiếp nhận một chút sao? Một đạo băng lạnh lẽo lạnh truyền đến, đúng là Hoàng Phủ Hiên. Mặt khác chư quốc sứ thần vừa nghe cũng đều gật đầu. Này Sở Trường Ca đều tự tay sách giày cho nàng, lần này 10 phần là thật tâm, nếu là thật tâm cũng là đáng giá tiếp nhận. Đạm Thai Kích nghe vậy nhíu mày, Sở Trường Ca là ai, người bên ngoài không rõ ràng lắm, hắn còn có thể không rõ. Trước khi tới Đông Lăng, người này đã bị mình liệt vào diện. Không thể để cho Hoàng Nhi tiếp xúc, mở miệng nói, đa tạ Sở Đại Hoàng Tử, Hoàng Nhi mau chút, lời này chính là muốn chạy lấy người. Đạm Thai Hoàng gật đầu, kỳ thật nàng cũng không muốn cùng Hoa Hoa công tử ở chỗ này diễn trò, đang muốn đeo giày, lại nghe được Sở Trường Ca cười nói. Bản điện hạ một mảnh thiệt tình, đại hoàng tử làm gì cự tuyệt vạn dặm xa xôi như vậy. Nụ cười này của hắn, nguyên bản thập phần anh tuấn, tăng thêm lực hấp dẫn vài phần xấu xa. Mỗ nữ khóe miệng vừa kéo, vì sao lời này nghe như là thổ lộ cùng vương huynh. Chị này cũng có máu hù, khừa khừa. Xem Đạm Thai Hoàng khóe miệng run rẩy, Sở Trường Ca lại tiếp theo thâm tình chân thành nói. Công chúa phải làm thế nào mới có thể nhìn ra bản điện hạ hết sức chân thành chi tâm? Hết sức chân thành chi tâm, Đạm Thai Hoàng khóe mắt lại rút một chút nhìn hàng này ra vẻ thâm tình, trong mắt xoay động thập phần ác liệt nâng lên chân đeo tất thối quơ quơ. Nếu đại hoàng tử hết sức chân thành, liền đeo hài cho bản công chúa thế nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này vừa ra, Sở Trường Ca sắc mặt liền cứng đờ. Nhìn thoáng qua Đạm Thai Hoàng quơ chân, thật lâu không thể cử động. Mà mọi nơi các sứ thần nhìn, đó là muốn cười lại không cười được. Này Sở Trường Ca nếu không đeo giày, đã nói lên hắn là hư tình giả ý, nếu đeo giày, ngày mai hắn sẽ trở thành trò cười khắp thiên hạ. Mạc Bắc Tam công chúa thực ra đề khó. Sở Trường Ca do dự thật lâu, vừa nhấc đầu thấy Đạm Thai Hoàng trong mắt trêu tức rốt cục hiểu được mình bị đùa giỡn. Nhưng hắn cũng lơ đễnh, ngược lại hưng chí càng đậm. Cười nói, đeo giày tự nhiên chỉ có thể đeo cho nương tử, nếu công chúa nguyện ý gả cho, bản điện hạ nguyện ý cống hiến sức lực. Lời này nếu là người khác nói ra, khó tránh khỏi cảm thấy là lui bước, nhưng kêu Sở Trường Ca dùng ngữ điệu thâm tình chân thành nói ra, lại làm cho người cảm thấy được hợp tình hợp lý, tình nghĩa rất nặng. Đạm Thai Hoàng cũng không nói ra, một cước xỏ giày, thân thể hơi hơi về phía trước, lại gần Sở Trường Ca chợt, dùng âm thanh chỉ có hai người nghe được mở miệng. Sở Hoàng tử điện hạ chiêu này của ngươi, với bổn cô nương vô dụng, ngươi vẫn là tỉnh tỉnh đi. Nói xong, xoay người đi theo Đạm Thai Kích chạy lấy người. Phẫn thâm tình, giả tình thánh, không thú vị. Sở Trường Ca ở tại chỗ sừng sốt thật lâu, thẳng đến sứ thần cũng giống như xem xiếc khi cẩn thận mỗi bước quan sát hắn nửa ngày, hắn mới rốt cục phục hồi tinh thần lại. Ha ha ha, một trận cười khẽ tâm tình rất tốt, đồng tiễn không nói gì nhìn bóng lưng của hắn, điện hạ chớ không phải là bị kích thích choáng váng. Điện hạ ta xem Mạc Bắc Tam công chúa không phải người thiện lương, ngài vẫn là tránh đi. Ngay cả Bắc Minh thái tử cũng dám ném giày, hắn cũng không muốn phủ đại hoàng tử thu nhận khủng bố nữ nhân, hơn nữa điện hạ cũng không có võ công cao như Bắc Minh thái tử, nói không chính xác ngày nào đó thực bị nữ nhân kia đem giày ném đến mặt. Sở Trường Ca quơ quơ cây quạt, không phải Thiện Lương mới phá lệ có ý tứ, ngươi thấy ra khi nào thì trước mặt nữ nhân chịu thiệt chưa? Nói xong, quơ cây quạt một đường đối với các cung nữ câu thần cười xấu xa, hướng tẩm cung mà đi. Lưu lại một trận tiếng thét chói tai của nữ nhân. Khuyên nhủ thất bại đồng tiễn đồng hài đứng ở phía sau hắn lắc đầu, lắc đầu. Xem ra điện hạ lần này là quyết tâm, đạm thai kích ở trong điện, một đạo thanh kiến hoa lệ tao nhã hàm chứa ba phần tức giận truyền ra. Người nhà đầu kia, hôm nay thật sự không ra thể thống gì, ở trước mặt mọi người cười giày, giống bộ dáng gì nữa. Nhìn ca ca như ông cụ non, cau mày răn dậy, đạm thai hoàng cợt nhả nói. Vương huynh, không phải là cười giày sao? Ây dô, nếu không có ai nguyện thú ta, còn có vương huynh dưỡng ta cả đời mà. Ân tìm lão ca làm nũng cảm giác cũng không tệ lắm. Lời này thành công đem đạm thai kích ngừng lại, bị nàng làm cho tức cũng không được, cười cũng không được. Sau một lúc lâu sau, rốt cục hít một hơi. Người nhà đầu kia, xem ra thật sự là bị ta chiều hư. Nào có vương huynh nuôi ngươi cả đời, đều 16 tuổi còn không hiểu chuyện. Nhìn hắn tuy rằng còn giáo huấn, nhưng tức giận đã muốn tiêu, đạm thai hoàng móng vuốt cũng đã với lên hoa quế cao, một bên bỏ vào miệng, một bên mồm miệng không rõ nói. Cho nên a, nếu không ai giống vương huynh đối đãi tốt với ta, ta sẽ không gả. Đạm thai kích đối xử với nàng đúng là tốt, xem nàng ăn, đạm thai kích lại không có cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhìn nàng trong chốc lát bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Nếu thật sự không ai giống vương huynh cưng chiều ngươi, vương huynh liền nuôi ngươi cả đời. Thốt ra lời này, trong lòng hắn cũng có chút cảm thụ khác thường. Kia, đâu có ha, xem đức hạnh của ta, cũng không có người muốn. Nói xong, vụn điểm tâm đều phun ra. Xem bộ dáng bất nhã của nàng, đạm thai kích lại muốn răn dậy, mà ngay tại lúc này, một hắc y nhân vào, xoay người, quỳ xuống đất. Thập phần bình tĩnh nói, đại hoàng tử, một chén trà nhỏ trước Bắc Minh thái tử sai người nói. Nói Sở Trường Ca hỗ trợ sách giày tính cái gì, chỉ cần công chúa nguyện ý gả cho, hắn nguyện ý mang theo giày công chúa chạy quanh hoàng thành 10 vòng. Phốc, đạm thai hoàng phun điểm tâm lên mặt hắn, cách trương.